Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Chương 412 ngươi hảo, Tang Thi Vương 13. Chương 412 ngươi hảo, Tang Thi Vương 13 nàng mở ra cửa sổ khẩn trương cao giọng kêu, Nam Nhiễm. Tiểu Tâm phía sau. Nam Tiểu Nhiễm theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn thấy một con tang thi hướng tới nàng. Đánh tới, nàng sợ tới mức sau này trốn, a. Đi theo, liền nhìn thấy một mặt màu tím lôi điện rất xa tập kích mà đến, ở giữa kia tang thi đầu, lạch. Cạch tang thi hướng tới Nam Tiểu Nhiễm tạp lại đây, nàng vội vàng sau này trốn. Sợ tới mức sớm đã hai mắt đỏ bừng, liền ở nàng cảm thấy bỏ mạng ở tại đây thời điểm mơ siêu liền nhìn. Thấy một cái tây trang dày da nam tử, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt kia trong nháy mắt. Nam Tiểu Nhiễm đều tưởng ảo giác nam tử xuất hiện thật sự quá đột nhiên. Thế cho nên cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, nam tử màu xám con ngươi đảo qua tang thi, không biết vì sao. Nam tử đột nhiên xuất hiện, ngược lại tang thi giống như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, sôi nổi khắp nơi triệt hồi, lấy. Này nam tử vì tâm, hình thành một chỗ rỗng ruột mảnh đất, Nam Tiểu Nhiễm thẳng ngơ ngác nhìn, đi theo liền nhìn đến cái. Này lạnh nhạt nam nhân bỗng nhiên câu một chút môi, lãnh đạm thanh âm, Nam Nhiễm mơ siêu, hắn hô lên. Này hai chữ, màu xám con ngươi đảo qua tới. Chăm chú vào nàng trên người, Nam Tiểu Nhiễm theo bản năng gật đầu, ân, nàng lên tiếng, ở nhìn nhau ba. Giây đồng hồ lúc sau, nam tử cúi người khom lưng. Nhìn ngồi xổm ngồi dưới đất nữ tử, không nhớ rõ ta. Nam Tiểu Nhiễm không biết vì sao, mặt một chút liền đỏ ta. Ta tức khắc nói lắp lên, nam tử nhìn nàng phản ứng. Mí mắt buông xuống. Che khuất trong mắt cảm xúc kia đẹp ánh mắt không biết vì sao nhíu lại, một mặt lệ khí từ nam tử. Quanh thân xẹt qua, vốn tưởng rằng, tìm lâu như vậy, rốt cuộc đem nữ nhân kia cấp tìm được rồi, lại là cái giả mạo, vừa mới hắn nghe được có người kêu. Nàng tên, tái kiến này nữ tử mang theo mặt nạ bảo hộ, này phiên bộ dáng, cùng nữ nhân kia mang mặt nạ bảo hộ ghé vào hắn trong lòng ngực thời điểm một cái. Bộ dáng, trong lòng khó được có ti gợn sóng, đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh, hắn đứng thẳng người. Nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ tử này, lại mở miệng. Thanh âm đạm mạc Nam Nhiễm, Nam Tiểu Nhiễm lại gật gật đầu, là vừa nói. Một bên đỡ mặt đất đứng dậy, chỉ là mặt đất gập ghềnh. Hơn nữa mới vừa chịu quá kinh hách, không thấy được. Một chút dẫm tới rồi lõm mặt chỗ. Nhất thời không đứng vững a, nàng kinh hô ra tiếng, đảo mắt liền hướng nam tử trong lòng ngực đảo đi, chỉ là vừa mới rõ. Rằng còn chỉ có gang tấc khoảng cách, chỉ cần nàng duỗi ra tay liền có thể đủ được đến, đảo mắt. Kia nam tử liền rời khỏi tới rồi 3 mét có hơn, mới vừa đứng lên Nam Tiểu Nhiễm. Đảo mắt liền té ngã ở trên mặt đất, lạch cạch. Trên mặt mặt nạ bảo hộ chặt đứt tuyến, theo gương mặt rơi xuống đất, lúc này. Xe buýt người trên nhìn đến tang thi chiều không biết vì sao đột nhiên thối lui, dị năng giả nhóm. Liền đều sôi nổi xuống xe, Hoắc Tư cùng Trúc Băng đám người cũng tất cả đều lại đây, Tiểu Nhiễm. Ngươi không sao chứ, Hòa Tình rất xa kêu, mọi người đi đến trước mặt Nam Tiểu Nhiễm ngẩng đầu. Sợi tóc rối tung trên vai, một đôi con người ướt rầm rề ta. Ta không có việc gì, mềm nhẹ dễ nghe thanh âm truyền tiến mỗi người lỗ tai, rõ ràng có thể thấy được. Nghe được có người thở hốc vì kinh ngạc thanh âm mơ siêu mỗi người trong mắt. Không hẹn mà cùng đang xem hướng Nam Tiểu Nhiễm thời điểm. Đều mang theo kinh diễm mơ siêu này phiên bộ dáng. Thật sự có thể nói tuyệt sắc a, như vậy nhu nhược vô tội. Quá gợi lên người nội tâm ý muốn bảo hộ, Nam Tiểu Nhiễm phát hiện chính mình trên mặt mặt nạ rớt. Trở nên có chút hoảng loạn, sắc mặt bá một chút liền đỏ, đừng. Đừng nhìn, tấu chương xong, hết chương.